Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176 bắt đầu tương đương. Này đó bí tịch nhiều nhất chỉ có thể mượn 5 ngày. Người bình thường chỉ phải ở 5 ngày nội ghi nhớ sở hữu nội dung. Hoặc là hao phí đại lượng linh thạch đi chuyên môn tìm người dùng linh quyển trục thác in lại mặt. Nội dung. Bất quá người sau xưa nay là bị cấm, bởi vì ai cũng vô pháp bảo đảm ngươi thác ấn xuống dưới tiên pháp sẽ không toát ra gia tộc ngoại. Như vậy không phải làm Diệp gia bị thật lớn tổn thất sao? 5 ngày, Đại Ly không chịu kia 2 ngày trói buộc, bởi vì cùng Diệp Đoan Nghiên một trận chiến căn bản không như thế nào đặt ở nàng trong lòng. Hiện tại nàng quan tâm chính là chính mình có thể hay không ở 5 ngày nội đêm này đó đều học. Được, dù sao lúc ấy là nghĩ không khó bạch không lấy. Về sau phỏng chừng không cơ hội lấy tâm tư chọn này 10 bổn. Có thể học nhiều ít đi, Đại Ly tâm thái cũng phóng đến khai. Cười khẽ hạ, đó là cầm lấy ra thiên đại thủ ấn, 2 ngày thời gian giống như bóng câu qua khe cửa. Vẫn là xuyên qua khe hở ngón tay không lưu dấu vết cái loại này, một lòng toàn ở tiên thuật bên. Trong Đại Ly ở chính mình trong tiểu viện làm đến long trời lở đất. Hồn nhiên không biết Diệp gia nội gió nổi mây phun, ân. Đương nhiên, trận này phong vân hội tụ, chỉ nơi phát ra một cái nho nhỏ sự tình, quốc công phủ. Tây nam phương hướng thanh u rừng trúc nội, có một đống u tĩnh nhà gỗ. Nhưng đừng tưởng rằng nó thực giản dị đơn sơ gì đó. Tương phản, nó rất cao lớn thượng. Trúc ảnh loang lổ dã rời, toa toa rung động, trơn bóng giống như kính mặt gỗ đỏ bản thượng không nhiễm một hạt bụi. Phía trước bày một cái phát ra từng đợt đàn hương đến lư hương. Một cái nam tử đi chân trần ngồi xếp bằng ngồi ở tấm ván gỗ thượng. Trên người chỉ một kiện mỏng như cánh ve đến bạch sam. Dày rộng bối bản thẳng thắn, mặt nếu quan ngọc, da nếu tuyết trắng, tóc đen như lụa. Thật thật một cái nhẹ nhàng chọc thế giai công tử. Bất quá hắn giờ phút này nhắm mắt lại. Đôi tay bình nằm xoài trên 2 chân thượng. Đầu ngón tay hướng về phía trước. Quanh thân chảy xuôi từng điều ngưng thật đáng sợ chân khí. Như long như xà. Quấn quanh mà ở hắn trước người 3 cái nắm tay khoảng cách. Nổi lơ lửng một phen ngân long phi kiếm. Ngân quang róc rách. Phát ra nhẹ minh thanh. Hơi thở cực kỳ đáng sợ. Hết thảy đều phảng phất yên lặng giống nhau. Một mảnh trúc diệp từ phía trước 20 mấy mễ xa trời cao tung bay mà xuống. Xoát xoát cắt qua không khí, đột nhiên. Hắn chấn khai đôi mắt. Trong mắt, điện quang hỏa thạch giống nhau. Keng, kiếm ngay lập tức không thấy. Tại đây đồng thời, kia phiến trúc diệp ngay lập tức hóa thành bột mịn, xoát. Kiếm tại hạ 1 giây. Đã về tới hắn bên người, trên cỏ. Một cái nam tử bỗng nhiên xuất hiện, cung kính đến quỳ trên mặt đất thiếu gia. Thuộc hạ có việc bẩm báo, nói, nam tử đem Đại Ly cùng Diệp Đoan Nghiên đến sự tình nói. Nói xong đó là an tĩnh không tiếng động. Nam tử dùng khăn gấm nhẹ nhàng xoa kiếm. Nói, Diệp Nhiễm Thu, ta cái này tiểu cô chính là có chút bất phàm. Những cái đó ngu xuẩn người không rõ nội tình, tương lai có hảo trái cây ăn. Bất quá ta cái kia tiểu biểu đệ cũng có chút ý tứ, thanh âm du dương tựa thanh trúc lưu âm. Hắn khóe miệng ngậm một mạt cao thâm khó đoán cười, mà ở Diệp phủ mặt khác mấy cái địa. Phương, Đại Ly, kẻ hèn một cái ngoại lai người, cũng đáng đến như thế làm công can qua. Kia Diệp Đoan Nghiên là càng thêm không tiền đồ. Mấy ngày nay nhưng thật ra có chút nhàm chán. Không bằng đi chơi chơi hảo, kia Diệp Đoan Nghiên cũng không tính cái gì. Bất quá nếu là tiểu cô nhi tử, nên là đi gặp, nếu là phế vật, đãi ở nơi nào đều là giống nhau. Cần gì lo lắng, mà ở một cái hoa cỏ vinh cẩm đến sân nội, một nữ tử nhẹ nhàng buông bàn tay quyển sách, nhẹ giọng nói nhỏ, Đại Ly, tựa hồ nghe người ta nói quá, Đại Ly vừa mở ra cửa phòng. Đó là nhìn đến Tiểu Ngọc qua lại ở hắn trước cửa nhẹ giọng nhẹ chân đến qua lại đi lại. Vẻ mặt sốt ruột, Đại Ly nạp buồn. Người nói người nếu là sốt ruột đi, còn có thể nhẹ giọng nhẹ chân. Người nếu là bình tĩnh đi, làm gì qua lại đâu. Thật đúng là một cái mâu thuẫn hài tử a. Giờ phút này Tiểu Ngọc tâm tình thật đúng là rất mâu thuẫn. Bởi vì sự tình chính là khó lường. Vừa nghe đến cửa phòng mở ra thanh âm, nàng cả kinh, rồi sau đó lập tức xoay người. Nóng nảy thanh âm, nói, công tử, hiện tại kia Đoan Nghiên công tử chính là đã triệu tập hảo những người này. Nói là đều phải tới xem ngài cùng hắn so đấu. Còn phát ngôn bừa bãi truyền ra một ít đối ngài thực bất lợi nói. Tiểu Ngọc muốn nói lại thôi. Đại Ly xua xua tay. Nói, ta biết, đơn giản là nói ta tuổi trẻ khí thịnh, ăn no trống, không biết tốt xấu đến muốn khiêu chiến hắn. Sau đó hắn thoái thác bất quá, chỉ phải bình hảo ca ca từ bi tâm địa, muốn ra tay chỉ điểm ta một chút. Là không, ai, Tiểu Ngọc kinh ngạc, công tử, người phía trước nghe qua. Nếu nghe qua, công tử như thế nào còn như vậy bình tĩnh? Đại Ly lý lý cổ áo. Bĩu môi, ta ánh mắt đầu tiên xem hắn, liền cảm thấy người này thực điên đảo. Tâm là phản, kia miệng cùng mông cũng tất cả đều là phản, cho nên có thể đem trên thực tế mặt khác đốn hạ. Nàng sợ chụp cổ tay áo, đạm cười nói, liền sẽ khi dễ ta loại này sẽ không nói thiện lương người thành thật phụt. Tiểu Ngọc che miệng cười, công tử Nga, người này còn gọi sẽ không nói. Chính là đem kia Diệp Đoan Nghiên từ trong ra ngoài đến bẩn thỉu một lần a. Đường đi thượng, Diệp Nhiễm Thu cũng nghe thấy Đại Ly nói, không khỏi cười, nhẹ nhàng vẫy tay làm nàng qua đi, rồi sau đó lý lý nàng quần áo, nói, xem ngươi như vậy, ta cũng liền không lo lắng. Bất quá vẫn là đến dặn dò một chút, mẫu thân mời nói, xuống tay nhẹ điểm ai. Đại Ly có chút rối rắm. Nếu là Diệp Nhiễm Thu dặn dò, như vậy chừng mực liền không hảo nắm chắc a. Bất quá Diệp Nhiễm Thu thần sắc nhàn nhạt, uyển uyển khuyên nhủ, đừng lộng chết là được. Người chết không tốt, đen đủi, Đại Ly cùng Tiểu Ngọc, đây mới là khí chàng a. Vừa ra tay, nháy mắt hạ gục, ân, hảo, Đại Ly gật gật đầu. Đó là thong dong đi phía trước đi rồi vài bước, rất là tiêu sái thong dong, phong lưu tư thái. Làm Diệp Nhiễm Thu cùng Tiểu Ngọc rất có một loại Ngô gia thiếu niên sơ trưởng thành đến vui mừng. Cảm, bất quá bỗng nhiên. Đại Ly quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc phải hỏi nói. Đúng rồi, là ở nơi nào so đấu tới? Cái này đến phiên Tiểu Ngọc cùng Diệp Nhiễm Thu nháy mắt hết chỗ nói rồi, thân là trận này phong. Vân trung tâm đương sự. Đại Ly loại này biểu hiện quá không chuyên nghiệp. Cuối cùng vẫn là Tiểu Ngọc mang theo Đại Ly đi so đấu địa phương, kỳ thật cũng không phải cái gì xa. Lạ nơi, vừa lúc là Đại Ly mới vừa tiến vào quốc công phủ thời điểm nhìn đến diễn võ trường, đám người cái. Kia mãnh liệt a, Đại Ly một lần chửi thầm chính mình nếu là một hóa thân huyết tộc. Nhiều như vậy huyết cũng đủ nàng uống cái đã nhiều năm đi. Không chuẩn còn biết bơi sưng, nghĩ đến đây. Nàng đột nhiên cảm thấy miệng có chút khô khốc lên. Thần sắc của nàng biến đổi, nói hiện tại. Tựa hồ nàng đối hút máu sao khắc chế lực tựa hồ càng ngày càng yếu. Có thể là bởi vì tới từ tước đỉnh cảnh giới. Đối với máu sao càng ngày càng cường. Bởi vì bản năng đến muốn đột phá bá tước. Nhất định phải dựa vào huyết năng, nhưng là trước mắt nàng đã hồi lâu không hút máu. Huyết tộc cảnh giới cũng tiến bộ thong thả. Xa xa so ra kém tiên đạo cảnh giới. Cái này làm cho Đại Ly hảo một trận đau đầu. Vẫn là đến làm Lý Khánh bọn họ giúp ta thu một ít linh huyết. Đại Ly thằng nhãi này gần nhất đó là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bất quá mọi người nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng, banh mặt, như suy tư gì bộ dáng, đó là đồng thời châm chọc cười lạnh. Đây là cái kia Đại Ly. Hừ, kẻ hèn một cái ngoại lai người cũng dám như vậy khoe khoang. Bất quá nếu bọn họ biết giờ phút này Đại Ly trong đầu tràn đầy hút máu a gì đó, bọn họ tuyệt nhiên là không dám lớn tiếng ồn ào những lời này. Nghe nói nàng phụ thân chỉ là một cái tiểu thành trong hồ mặt một cái tiểu gia tộc tiểu gia chủ. Nàng vẫn là không được sủng ái cái kia đâu. Huynh đệ, ngươi lời này giảng thực lưu a. Đánh quá bản nháp đi. Liên tiếp ba cái tiểu. Ngươi liền như vậy khinh bỉ ta. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Trước kia vẫn là một phế vật. Nha, tình báo còn đỉnh chuẩn. Thiết, ai không nghe nói a? Một sớm đắc chí đó là không biết cái gọi là loại người này ta xem nhiều. Chờ xem, kia tiểu tử có hảo trái cây ăn. Kia gì, không cần nghe nói. Các ngươi nói đều là thật sự, đại ly suy nghĩ bị bọn họ ồn ào châm chọc thanh đánh gãy. Vừa nhấc mắt, đó là nhìn đến đứng ở phía trước cách đó không xa. Chiều hắn trông lại Diệp Đoan Nghiên. Thằng nhãi này tự hồ thân hữu đoàn rất cường đại. Bên người súm lại hảo một đống người. Vừa thấy nàng tới, động tác nhất trí. Cái kia đôi mắt hình viên đạn là cực kỳ chỉnh tề thống nhất. Khinh miệt, cười lạnh. Diệp Đoan Nghiên đã lộ ra tựa hồ thân thiện tươi cười. Bất quá ý cười không đạt đáy mắt, ngược lại cực có lạnh lẽo, đương đại ly nhìn đến đứng ở hắn phía sau hai người khi. Nàng mới hiểu được chính mình không xem như bạch bạch nằm cũng trúng đạn. Không duyên cớ nhận người oán hận, bởi vì trừ bỏ Diệp Liễu Y đối với các nàng mẹ con địch ý. Này Diệp Đoan Nghiên vẫn là Diệp Khai đến hậu trường, trước đài bị đại ly dẫm đạp. Hậu trường tự nhiên nhảy nhót ra tới hát tuồng, bằng không liền tịch thu coi suất, cho nên đại ly cũng bình thường trở lại. Nếu đánh tiểu nhân, vậy liền đại cũng cùng nhau thu thập đi. Cũng thuận tiện sửa chữa hạ này đó vũ nhục Diệp Nhiễm thu người, đại ly khóe miệng nhẹ cong cười. Tiểu Ngọc lại là bỗng nhiên thân thể lạnh lùng, bởi vì nàng cảm thấy từ đại ly trên người nổi lên. Lạnh lẽo hơi thở, một cái khác trong một góc. Sở Lâm đám người cũng ở trong đó. Bởi vì hôm nay không phải hắn trực ban, trùng hợp lại nghe nói chuyện này, đó là lập tức chạy đến. Bên cạnh Diệp Tâm Ngư cũng là biết chuyện này. Một mảnh chi thứ bên cạnh con cháu dựa sát ở hắn bên cạnh, một bên thảo luận đại ly, một bên thổn thức. Ở bọn họ xem ra, đại ly đây là tìm chết. Mà từ mặt khác một loại ý nghĩa thượng nói đến, tuy rằng đại ly xuất thân so với bọn hắn cao rất nhiều, bởi vì mẫu thân của nàng là gia chủ tiểu nữ nhi, là trực hệ, nhưng là gần nhất Diệp Nhiễm Thu mất tích lâu lắm, trở về đến cũng đột ngột, vô thanh vô tức, tự thân lại không có gì nội tình bộ dáng, cùng bình phàm phụ nhân không có gì khác nhau. Thứ hai, nàng là kết hôn, lại là chưa bao giờ báo cho quá gia tộc, này còn chưa tính. Trượng phu vẫn là danh điều chưa biết tiểu nhân vật. Này đối với bên trong trần trụi huyết tinh tàn khốc đại gia tộc mà nói, là cực đại hai cái kiêng dè. Này đó con cháu bị cha mẹ thân đồng lứa ảnh hưởng. Hơn nữa đại ly tùy tiện đã đến, tự nhiên nổ mạnh bọn họ mẫn cảm thần kinh. Đương nhiên, hoặc là còn có mặt khác một loại nguyên nhân, bởi vì trước mắt này đó chi thứ con cháu đều là bị gia tộc sắp hàng nhất phía dưới con cháu, ngày thường chịu đủ rồi khi dễ, lập tức nhìn đến đại ly như vậy cái lót đế, tự nhiên là phản ứng rất lớn, không phải mừng thầm trong lòng. Tìm được cân bằng cảm, chính là đồng cảm như bản thân mình cũng bị cực kỳ thương hại, đại bộ phận là người trước, người sau, ước chừng chỉ có Sở Lâm cùng đơn thuần Diệp Tâm Ngư, này xương. Đại ly, người cuối cùng là lại đây. Nhưng tính ta làm ta hảo chờ a, Diệp Đoan Nghiên đã đi lên trước tới. Hết chương.